Chương 5. 1085 ác miệng. Người cùng nữ nhân kia, liền ở tại trường chữ hầu phủ tiếp tục tương thân tương ái, không cần đến chúng ta trước mặt đến trước mắt. Lời nói này nói ra, đám người không khỏi có chút con mắt lộ mãng ngây mồm. An Nam tướng quân ý tứ chính là, thành hôn cu nở dê sẽ không thỉnh kế phu nhân các nàng trình diện. Không biết trường chữ hầu nghe được tin tức này, có thể hay không tức ngất đi. Ngươi phó tứ công tử cu nở dê tức giận đến toàn thân run rẩy, cả người cùng run rẩy, càng không ngừng run. Còn có so với đây càng không cho mặt sao trực tiếp trước mặt nhiều người như vậy nói, không cần mẹ con bọn hắn trình diện. Phó tam công tử thẳng đi đến quận chúa bên cạnh, kéo bàn tay nhỏ của nàng, túi đầu hỏi, có hay không chịu ủy khuất gì quận chúa có chút không nói trợn trắng mắt, ta có thế chịu ủy khuất gì? Ai dám ở trước mặt ta uống năm yêu sáu, ta liền đem nàng đánh lại. Tốt phó tam công tử lập tức vui vẻ ra mặt đưa tay ôm nàng, không hổ là ta ái thê. Liền nên làm như thế, ta cưới vợ trở về, cũng không phải vì để cho nàng bị khinh bỉ. Về sau gặp được những người không liên quan này, không cần cho mặt, trực tiếp đánh là được rồi. Trước mặt nhiều người như vậy, vô song quận chúa bị nam nhân này thẹn mặt có chu thờ hồng, không có ý tốt thỏ tay nên ở hắn. Ánh mắt lại nhịn không được trừng trừng hắn. Nam nhân này nói chuyện cu nở dê quá không biết xấu hổ mặc thái tử đi theo vào, nhấc chân liền hướng tiểu kiểu bên người đi đến. Những cái kia các tiểu thư, phu nhân gặp được, liền vội vàng lần lượt từng cái tiến lên làm lễ. Lại cho phó tam công tử thấy xong lễ, lúc này mới thối lui đến một bên, vụng trộm lấy mắt nhìn bọn họ. Bao Thúy Bình ước chừng bị tức choáng ba lần. Nguyên bản nàng đã tỉnh lại, kết quả liền nghe được những cái kia nát miệng các tiểu thư, phu nhân bịa đặt nghị luận nàng. Nói nàng chết không muốn mặt cái gì. Nàng trực tiếp tức đến ngất đi. Tỉnh lại lần nữa lúc, liền nghe được nàng ngưỡng mộ trong lòng người lanh khốc vô tình đối bốn biểu ca nói, mang theo nữ nhân này, từ trước mặt bọn hắn lan. Nàng lần này là chân chân thật thật lại bị tức choáng nàng căn bản là không có cách tiếp nhận, ngưỡng mộ trong lòng người thế mà đối nàng lanh khốc như vậy. Nàng ái mộ nhiều năm như vậy, kết quả cuối cùng là một trận ngu xuẩn trò cười. Lại một lần nữa yếu ớt tỉnh lại. Chỉ cảm thấy ngực giống như là chặn lấy khẩu khí, nửa vời khó có thể bình phục. Bao Thúy Bình trong con ngươi ngậm lấy mấy phần hơi nước, hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn xem bốn biểu ca, một tiếng khóc dòng nói, biểu ca, ngươi dịu ta đứng lên đi. Phó tứ công tử lập tức đau lòng dịu nàng đứng dậy, Thúy Bình, ngươi chịu khổ. Bao cô nương dịu rít khóc nỉ non, phảng phất nhận hết trong thiên hạ đối xử lạnh nhạt cùng ủy khuất, khóc đến khóc không thành tiếng. Phó tam công tử trợn trắng mắt. Ngươi cô mẫu còn chưa có chết đâu, không cần phải ở chỗ này khóc tang. Bọn ngươi chết rồi, có rất nhiều cơ hội để ngươi khóc. Đám người lần nữa con mắt lô mạ ngây mồm. Kiến thức đến phó tam công tử trương này độc miệng, toàn chỉ có thể trao đổi một cái một lời khó nói hết ánh mắt. Tam công tử đối này bao cô nương hung ác thành dạng này, thật không rõ cô nương kia, như thế nào như thế thiếu thông minh, sẽ còn một đầu ngã vào đi, không phải tam công tử không gả đâu. Này bao cô nương theo bọn hắn nghĩ, hẳn là đầu óc xảy ra điều gì ma bệnh. Đám người hai mặt nhìn nhau, thầm nghĩ có biện pháp nào tam công tử thâm thụ bệ hạ coi trọng, lại là thái tử điện hạ chí giao hảo bạn. Có tin tức xưng, tam công tử tại giết hết thiên vận một chuyện thượng lập xuống đại công, rất nhanh liền có thể có thế sẽ lên trước. Này một lên trước, nói không chính xác liền muốn trở thành chính nhất phẩm hộ quốc đại tướng quân. Bây giờ vị này tam công tử nhạc phụ đại nhân. Lại là bệ hạ bái làm huynh đệ chết sống chấn xa vương, có thể nghĩ tiền đồ nên cỡ nào bất khả hà lượng.